Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2846, chương 2825. Bức thoái vị, các ngươi tới làm cái gì? Trung niên nam tử sắc mặt đen chìm, giận dữ mắng mỏ vào nhà mọi người một tiếng, liền dùng một loại không nhịn được thái độ, nói, thân thể của phụ thân có việc gì? Không muốn gặp ngoại nhân, các ngươi lập tức ra ngoài. Băng Bình Dư, ngươi thái độ gì? Đây là cùng trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Nghe được trung niên lời của nam tử, vào nhà bên trong trong một đám người, một người mặc băng văn hắc bào trung niên nói, đại trưởng lão tìm điện chủ có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi không nên ở chỗ này ảnh hưởng, nhanh lên lui qua một bên. Nhìn thấy đối phương thái độ, Băng Bình Dư một mặt phẫn nộ, muốn cưỡng ép đuổi bọn hắn rời đi. Chỉ là, không đợi Băng Bình Dư động thủ đuổi người, một cỗ khí thế kinh khủng tựu bao phủ hắn. Tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, Băng Bình Dư thân thể run lên, trong nháy mắt đã mất đi hành động lực. Các ngươi thấy mình đã mất đi hành động lực, Băng Bình Dư lập tức mắt thử muốn nứt. Tức giận đến trên cổ nổi gân xanh, hạn chế Băng Bình Dư hành động, vào nhà trong mọi người, cầm đầu vị lão giả kia hừ lạnh một tiếng, nói, điện chủ thân thể có việc gì, vô tâm quản lý băng điện sự vụ, nhưng người một tên tiểu bối mắt không có tôn ti, lão phu liền không thể ngồi yên không lý đến thay điện chủ xuất thủ quản giáo thoáng cái. Lời nói của ông lão rơi xuống, hắn tự phóng thích một cỗ thánh lực, đem Băng Bình Dư đẩy lui đến một bên, đem Băng Bình Dư đẩy lui. Lão giả động tác không ngừng, lại hướng hắn vỗ tới một trường. Đủ rồi, nhìn thấy lão giả cử động, Mộ Dung Na Na gầm thét một tiếng, xuất thủ ngăn lại cử động của hắn. Nói, băng Trần Tân, băng cực thân thể có việc gì? Xin các người lập tức theo cái này ra ngoài. Không nên ở chỗ này quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nguyên lai là Mộ Dung Thái Thượng trưởng lão. Ta nói ai dám ngăn trở lão phu. Mộ Dung Na Na cử động, để băng Trần Tân bước chân một trận, trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn. Nói, Mộ Dung Thái Thượng trưởng lão, đây là chúng ta băng điện việc tư, còn xin ngươi đừng xuất thủ can thiệp. Nhìn qua băng Trần Tân cử động, lại nhìn cục diện dưới mắt, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, nói, như thế xem ra, sư tổ tại băng điện quyền lực, đã bị người cho giá không? Khó trách hắn địa vị rớt xuống ngàn trường. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, hắn nhìn về phía băng Trần Tân ánh mắt, trong đó liền có hơn mấy phần đề phòng. Hắn là băng cực đồ tôn, nếu để băng Trần Tân biết rõ cái tầng quan hệ này, tất nhiên sẽ tìm hắn gây phiền phức. Mặc dù hắn không sợ phiền phức, nhưng băng Trần Tân thân phận cùng thực lực bất phàm, đề phòng thoáng cái không có sai, miễn cho đến lúc đó bị người mưu hại, rơi vào một trở tay không kịp. Băng Trần Tân, ngươi đây là muốn bức thoái vị sao? Nếu là như vậy, xin thứ cho lão thân không thể ngồi xem không để ý tới. Đối với băng Trần Tân chất vấn, Mộ Dung Na Na không chút nào nhượng bộ, thái độ cường ngạnh ngăn ở phía trước. Mộ Dung Na Na cường thế thái độ, để băng Trần Tân nhướng mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nhưng trở ngại Mộ Dung Na Na thực lực, băng Trần Tân mặc dù rất phẫn nộ, nhưng không có phát tiết ra. Băng Trần Tân không tiếp tục tiến lên, mà là quay đầu nhìn về phía băng cực, một mặt đắc ý cười lạnh, nói, điện chủ, đã ngươi thân thể có việc gì, vậy liền hẳn là dỡ xuống gánh nặng, an tâm chữa thương nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta nhìn băng điện điện chủ vị trí, hẳn là nâng hiền thoái vị mới là. Hừ, băng cực hừ lạnh một tiếng. Đối với băng cực phẫn nộ, băng Trần Tân không thèm để ý chút nào, nói, băng điện trăm năm một lần phong ma thánh điển, còn có một tái liền muốn đến, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể có mặt. Băng Trần Tân lời nói xong, hắn liền xoay người rời đi, lưu lại thần sắc nặng nề Băng Cực mấy người. Băng Trần Tân lão già này, thật càng ngày càng quá mức. Nhìn xem Băng Trần Tân bối cảnh, Băng Bạch Quân nắm đấm nắm chặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Băng Bạch Quân ánh mắt thu hồi, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, ánh mắt trở nên càng thêm cừu thị. Hiển nhiên, hắn đem đối Băng Trần Tân tức giận chuyển rời đến Mạc Thanh Vân trên thân. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, ánh mắt yên tĩnh đứng tại chỗ. Nhìn thấy Băng Trần Tân bọn người rời đi, Mộ Dung Nana căng thẳng khuôn mặt, đối bên người Băng Cực Ma chủ hỏi: "Băng Cực lão đầu, chờ đến Phong Ma Thánh Điển thời điểm, Băng Trần Tân nhất định sẽ cưỡng ép bức thoái vị, ta cũng vô pháp cưỡng ép ngăn cản, người nghĩ kỹ đối phó thế nào sao? Trừ phi thương thế của ta khỏi hẳn, nếu không chỉ có thể thoái vị để cho người ta." Nghe Mộ Dung Na Na cha hỏi, Băng Cực một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Băng Cực câu trả lời này để Mộ Dung Na Na mấy người một trận trầm mặc, đều là một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân do dự một chút, đi đến Băng Cực bên người nói: "Sư tổ, có thể hay không để cho ta xem xét thương thế của ngươi? Để cho ta nhìn xem có thể hay không giúp một tay." "Ngươi?" Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, lập tức lọt vào Băng Bạch Quân chất vấn, một mặt bĩu môi khinh thường, nói: "Liền Mộ Dung tiền bối cũng không có cách nào, một cái trụ cảnh trung kỳ tu vi người, có thể có biện pháp nào chữa khỏi ra ra Bạch Quân?" "Không được vô lễ." Nhìn thấy Băng Bạch Quân thái độ, Băng Cực Ma chủ quát lớn hắn một tiếng. Tại Băng Cực Ma chủ mở miệng quát bảo ngưng lại lúc, Mạc Thanh Vân không cam lòng yếu thế, nhìn xem trước người Băng Bạch Quân, nói: "Cho dù ta chữa khỏi sư tổ nắm chắc rất nhỏ, nhưng ngươi thân là sư tổ tôn tử, quản chi có một tia cơ hội, ngươi cũng hẳn là thử một chút, không nên giống như vậy ngăn cản ta. Như ngươi loại này tự cho là đúng, không coi ai ra gì cử động." Nhìn nhẹ phương diện nói: "Đây là chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt." Vọng trọng phương diện nói: "Ngươi đây chính là bất hiếu." "Ngươi?" Mạc Thanh Vân trào phúng, tức giận đến Băng Bạch Quân một trận nghẹn lời. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một mực không nói gì trung niên nữ tử đưa tay ngăn lại Băng Bạch Quân, nói: "Bạch Quân, hắn nói không sai, quản chi có một tia cơ hội, chúng ta đều không nên từ bỏ, để hắn cho cha xem một chút đi." "Rõ." Trung niên nữ tử lời nói để Băng Bạch Quân một trận hổ thẹn, cúi đầu đi tới một bên. Không có Băng Bạch Quân ngăn cản, Mạc Thanh Vân đi đến trước giường, cầm lấy Băng Cực tay, hướng trong kinh mạch của hắn rót vào một cỗ thánh lực. Thánh lực tiến vào Băng Cực thể nội, tự chậm rãi trong cơ thể hắn lưu truyền, tra xét trong cơ thể hắn tình huống. Một phen điều tra về sau, Mạc Thanh Vân cau mày, biểu lộ trở nên nặng nề. Băng Cực Ma chủ tình huống trong cơ thể xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thân thể của hắn chẳng những kinh mạch cùng nhục thân bị hao tổn, còn có một cỗ kinh khủng hàn khí tràn ngập tại ngũ tạng lục phủ ở trong. Kinh mạch cùng nhục thân bị hao tổn, ta có thể dùng thái sơ tạo hóa huyết mạch cứu chữa, còn như sư tổ thể nội hàn khí thì cần phải dùng văn minh chi hỏa chậm rãi xua tan. Ngược lại là có một ít phiền toái. Biết rõ Băng Cực Ma chủ tình huống, Mạc Thanh Vân đưa tay sờ lên cằm, trong đầu yên lặng tự hỏi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, phụ nữ trung niên thần sắc khẩn trương, trước tiên đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về đến: "Mạc sư chất, cha thương thế, ngươi nhưng có biện pháp trị liệu?" "Có là có, nhưng vô cùng phiền phức." Nghe được trung niên phụ nhân, Mạc Thanh Vân cau mày, nói: "Dựa theo suy đoán của ta, muốn chữa trị sư tổ thương thế,